Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 31, Khương Lão Ma Đầu, xin giữ tự trọng. Góc truyện audio.com, Khương Ly ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng mở khóa, đem ổ khóa để trên mặt bàn. Hai tay nhấc nắp hôm lên, từ xa vây quanh đám võ giả, đều nín thở, mắt trừng trừng liếc nhìn. Trong hộp cũng không có gì bảo vật lòe ánh sáng, cũng không phun độc khí. Khương Ly chậm rãi đẩy nắp hộp ra hiển lộ bên trong sự vật. Một tấm rách dưới tứ chuyển áo giáp, xem chừng đã hỏng, bị Khương Ly cầm trên tay, không nói gì ném dưới mặt đất. Loại này rác rưởi đồ vật, đồng nát sắt vụn, vứt thì vứt, tự nhiên không người đau lòng. Nhưng một cái thiên cấp hắc vận hộp, tiêu hao cả vạn nguyên thạch, trên trong lại chỉ chứa một cái phà áo giáp. Bên ngoài từng tên vây xem võ giả nhìn về phía Khương Ly ánh mắt đều là sâu sắc cổ quái. Đồng tình, đây chính là trong truyền thuyết tuổi trẻ chưa hiểu sự đời ư, tốn hao vạn viên nguyên thạch đem đổi lấy vật rác rưởi, thật sự là kẻ đáng thương. Cái kế tiếp, Khương Ly bình thản như không đem cái thứ hai hắc hộp ổ khóa cậy mở. Phía xa đám võ giả có người quay mặt, không muốn đi nhìn hắn phá của. Cạch, hắc hộp được mở ra, bên trong nằm lặng lặng một mảnh màu xanh phiến đá. Này phiến đá bình phàm bình đạm, có chút u tối, không tỏa ra nguyên khí, không tỏa ra ý vận. Vây quanh người nhìn kỹ đều chẳng phát hiện ra là cái gì đồ vật. Có vẻ như là một viên bình thường đá, càng cổ quái hơn đánh giá Khương Ly hai thúc cháu. Hai kẻ này rốt cuộc là nhà ai con rùa đen, mở được phá giáp thì thôi không nói. Thậm chí một hòn đá cũng lấy được, các ngươi như thế đen đủi, ở nhà bố mẹ biết sao, mặc kệ, đám người chỉ trỏ, Khương Ly khuôn mặt như thường, cầm mảnh đá cất vào túi trữ vật, đưa mắt nhìn về phía cái thứ ba hắc vận hộp, thúc thúc, cái này hộ phay là ai là để cho ta mở đi, lúc này bên cạnh chợt nghe Hạ Tuyết Đình rụt rè tiếng nói nhỏ. Nàng cũng thấy được Khương Ly vận khí là thế nào tốt đẹp. Sợ mở cái hòm thứ ba ra thấp kém vật phẩm nữa nàng sẽ đau lòng. Mà đứng ở mép cửa lão đạo sĩ cũng chen người chạy vào. Nói, vị bằng hữu này hay là để vị tiểu cô nương này mở hộp. Lão đạo tính nhẩm cô nương này hồng phúc gia thân, nhất định sẽ ra bảo vật. Thần côn lão đạo không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng khắp nơi võ giả đều cười xuýt một tiếng khinh bỉ. Bọn họ đám này dân liều mạng đều là bị lão lừa lọc tới đây thử vận. Chúng ta ở nhà vốn là một đám hiền lành lương thiện võ giả. Cũng bởi vì ngươi lão lừa gạt mới ra cái này nông nổi. Người im miệng, hừ hừ, Hạ Tuyết Đình cũng nhe răng trừng trừng nhìn lão đạo, rõ ràng không muốn nghe lão tiếp tục lời giả dối. Vậy cuối cùng một hộp đình đình mở đi, Khương Ly cười mỉm nói. Không hề để ý. Bên trong hộp là cái gì đồ vật, hắn dùng thiên nhân cảm ứng đã từ lâu nhìn ra nên ai mở cũng như vậy. Hạ Tuyết Đình gật đầu, từ trong tay hắn nhận lấy chìa khóa, khuôn mặt nghiêm túc, trong lòng cầu nguyện, lộc cộc, cái thứ ba hắc vận hộp bị nàng mở ra, bên trong hộp phiêu đãng một tia chân lực cùng huyết khí. Khiến người ta không tự chủ thèm thuồng, đây là, tại Hạ Tuyết Đình vừa đẩy hoàn toàn nắp hộp ra lúc. Nơi hắc thị vô số võ giả ánh mắt trở nên nóng rực như lửa. Vị này tiểu cô nương quả thật hồng vận gia thân, vậy mà mở ra một viên thượng cổ đan dược, thực chất không phải đan dược mà là một viên tu đan. Tu đan là thượng cổ truyền tới một loại tăng thực lực kỳ lạ vật phẩm. Vật phẩm này chỉ có chân nhân võ giả trở lên sau khi chết. Nguyện ý ngưng tụ toàn thân tinh huyết, chân lực, chân ý hòa vào nhau. Thành một viên tương tự đan dược, tu đan bên trong chứa đựng tinh khiết chân lực, khí huyết, thậm chí là chủ nhân tu đan khi còn sống chân ý, võ giả luyện hóa chỗ tốt cực kỳ lớn. Đối với chân nhân cường giả có thể tăng cường chân lực, khí huyết, tu bổ chân ý, đối với chưa thành chân nhân ngọc minh cảnh càng thêm quý giá. Bởi vì thành công luyện hóa tu đan, cảm nhận bên trong chân ý, chân lực, có thể tăng cao tỷ lệ đột phá. Thậm chí có 6 thành cơ hội đột phá chân nhân cảnh. Tuy nhiên, tu đan lại vô cùng hiếm có, bởi vì nếu không phải bất đắc dĩ, nào có võ giả nào nguyện ý dùng bản thân sinh mệnh chân ý chỉ để ngưng tụ đạo đan vì người khác giá y chứ? Vì vậy, tại võ giới mỗi khi xuất hiện đều dẫn đến một trận gió tanh mưa máu. Hơn 10 đạo ngọc mệnh cảnh khí tức từ 4 phương 8 hướng phóng tới. Hiển nhiên sớm đã chú ý nơi đây tình hình, nhưng cũng không người nào vội vã ra tay cướp đoạt, bởi vì bọn họ kiêng kỵ Khương Ly của Hạ Tuyết Đình bối cảnh. Đều là sống trên trăm năm võ giả, không phải con nít danh, đều có tính toán của riêng mình, mà Khương Ly nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ hiện thân. Không nhanh không chậm đem tu đan cất vào túi trữ vật. Liếc mắt quan sát đám người. Chốc lát, một trận uy áp tản ra khắp Hắc Thị. Chỉ thấy Hắc Thị ngoài cửa lóe lên một đạo ngân quang. Càng có một vị chân nhân chạy đến. Vị tiểu hữu này, không biết có thể để ta mượn xem vừa rồi viên đan dược một lát được chăng? Này vị chân nhân vừa hiện thân. Không ít võ giả đều nhận ra thân phận của hắn. Mà thấy vị này cường giả vừa mở miệng liền đòi xem đan. Đều cùng nhau thay đổi sắc mặt, vừa xông đến hơn 10 vị ngọc mệnh cao thủ trần chờ chốc lát không khỏi lắc đầu buông xuôi. Bọn họ mặc dù nóng mắt tu đan, nhưng lại không dám cùng một vị chân nhân tranh giành, hơn nữa còn là một vị tiếng xấu vang xa chân nhân cảnh. Này lão giả râu tóc bạc phơ, mặt mày gầy gò như que củi. Ngân quan kim bào, eo đeo một thanh ngân đao, chính là kinh thành nổi tiếng một vị nhất phẩm tán tu ngân đao chân nhân Mạc Tử Hồng. Mạc Tử Hồng một tay đao pháp không tầm thường, tại Việt quốc tán tu đều thanh danh hiển hách, nhưng người này tính cách tham lam, trời sinh keo kiệt, không nghĩ lão quái này hôm nay lại tới Tây Thành Hắc Thị. Mà cũng đúng thôi, Mạc Tử Hồng được xưng là truy tài cẩu vật, ở đâu có đồ tốt đều muốn chen vào một chân. Gần đây tứ phương võ giả hội quân thành Thăng Long, lão ta thường trú ở bên ngoài Hắc Thị kiếm chắc là điều hiển nhiên. Đối mặt với một vị chân nhân hùng hổ dọa người, Khương Ly đưa mặt cùng Mạc Tử Hồng đối diện, cử chỉ thong dong cười nhạt nói. Vị này đạo hữu là muốn mua ta đan dược. Tất nhiên, lão phu từ xa nhìn tiểu cô nương này mở ra hắc hộp. Đã cảm thấy vật này cùng mình hữu duyên. Vì vậy muốn hướng tiểu hữu thương lượng một thoáng, có thể trao tay bán lại cho ta. Lão phu đồng ý ra 3 vạn nguyên thạch, xì xung quanh đám võ giả đều nghiến răng kèn kẹt, trợn trắng mắt, người ta một viên tu đan Mạc Tử Hồng liền muốn dùng mấy vạn nguyên thạch mua rồi. Nghe nói, tham lam keo kiệt ngân đao chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng không khỏi đồng tình nhìn về Khương Ly hai người. Khương Ly không nói gì. Tủm tỉm nhìn lão giả, không khí cả gian phòng trở nên ngưng trọng, chợt lúc này, từ nơi Hắc Thị sâu xa, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá tan ngưng trọng bầu không khí, viên này tu đan bán cho chúng ta Hắc Thị như thế nào? Chỉ thấy, từ hậu viện đi ra hai người, một vị mập mạp chấp sự, dẫn đầu một vị mỹ phụ, vị này nữ nhân mặc áo màu đỏ, thân hình đẩy đà nảy nở. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn, khóe mắt điểm một cái nho nhỏ nốt ruồi, khiến nàng càng thêm lẳng lơ, yêu diễm, nhưng bên ngoài đám võ giả không dám nhìn nhiều, bởi vì người này yêu diễm nữ tử không ai khác chính là Hắc Thị chủ sự Tô Phu Nhân. Một vị chân chính hung ác cường giả, ngay cả, vừa rồi oai phong lẫm liệt Mạc Tử Hồng cũng hai mắt trầm xuống. Sắc mặt khó khăn, Tô Phu Nhân là lướt đi ra. Tiến đến chữ thiên khu vực, hướng ghế ngồi xuống, nhìn Khương Ly cười nói. Thế nào đông minh đạo hữu? Ngươi đồng ý chứ? Một lời vừa ra, hết thảy võ giả, cả Mạc chân nhân ánh mắt, trong nháy mắt toàn bộ tập trung ở Khương Ly trên người. Người này là ai? Vậy mà để cho Tô Phu Nhân khách khí xưng hô đạo hữu. Đông minh, đông minh, cái tên này ta mới nghe qua ở đâu? Đông minh, chẳng lẽ là vị Hà quận đông minh chân nhân? Cái gì? Một đám võ giả nhao nhao giật mình, nhớ ra gần đây kinh thành phát sinh một cái kinh khủng tin tức. Vị Hà quận 3 vị chân nhân cảnh bị người giết chết. Trong đó thậm chí có cả vị Hà quận chủ, mà vị hung nhân đó gọi là đông minh chân nhân. Ban đầu, bọn hắn đều không tin, nhưng sau đó tin tức càng rõ ràng hơn. Thậm chí phụ quốc công càng công khai truy nã đồng minh người này. Mới xác nhận đó là sự thật, không khỏi đám người sau lưng phát lạnh. Bọn họ vậy mà vừa mới muốn ăn cướp vị này tàn nhẫn cường giả trên đầu. Mà đứng ngoài mép cổng thần côn lão đạo trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa ý hai kẻ khù khờ, càng là một cái hung nhân, chẳng trách kẻ này nhiều tiền như vậy. Mở ba cái hắc vận hộp không hề nháy mắt. Xong, lần này xong rồi, ta lừa gạt ai không được, lại đi lừa gạt một cái lòng dạ độc ác chân nhân cảnh. Vô sỉ, quá vô sỉ, lòng tự trọng của ngươi ở đâu? Ngươi rõ ràng là một cái ma đầu. Làm sao bên ngoài lại tỏ ra hiền lành vô hại như thế? Lão đạo làm sao có thể phát hiện ra ngươi là người xấu cơ chứ? Cách chương.